Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 293 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Ánh mắt Pháp Tôn có chút ngưng trọng, một kích toàn lực rút cuộc của hai ảnh tử, không ngờ có thể lưu lại một vũ tuyệt thành đã thân thụ trọng thương, hơn nữa còn trúng tiêu tụy khí. Hơn nữa mình vốn tưởng rằng dùng thiên ma khí là có thể trực tiếp tiêu diệt vũ tuyệt thành, nhưng mà không có ngờ tới vũ tuyệt thành lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ khống chế đường trường mà còn khiến cho mình trọng thương. Nhưng nếu vũ tuyệt thành bỏ mình coi như vác thân thể trọng thương này đi tham dự hành động cũng không sao. Nhưng hiện nay Vũ Tuyệt Thành vẫn chưa chết. Hai người khom lưng đáp ứng. Đây là thân phận lệnh bài ta, gặp nó như gặp ta, điều động chấp pháp giả phối hợp với đệ ngũ khinh nhu. Pháp Tôn hùng ác nhàm hiểm nói, rõ chưa? Rõ, phối hợp đệ ngũ khinh nhu, chứ không phải là phối hợp bát đại gia tộc. Ý tứ bên trong, hai người đương nhiên không phải người ngu. Pháp Tôn hừ một tiếng, ánh mắt có chút oán hận. Hắn thật không nghĩ tới Vũ Tuyệt Thành lại có thất độc để tạm thời áp chế thiên ma khí. Nếu không, Vũ Tuyệt Thành hôm nay tất phải chết, mà mình cũng không bị thương nặng như thế này. Nhưng hiện nay, nói gì thì cũng đã quá muộn. Tất cả những chuyện này thật là trùng hợp. Sở Dương Vị chữa thương cho Sở Nhạc Nhi mà tập hợp đủ thất độc. Vũ Tuyệt Thành đương nhiên biết bệnh của Sở Nhạc Nhi làm thế nào mà trị được. Vừa thấy, liền hỏi Sở Dương còn dư hay không. Mà chút thất độc này, khi Vũ Tuyệt Thành ở cùng với Pháp Tôn cũng không có. Nhưng trong một năm thời gian vừa rồi, lại được Sở Dương đưa cho Vũ Tuyệt Thành. Cũng chính bởi vì như vậy, mà Vũ Tuyệt Thành mới thoát được một mạng. Mà Sở Dương sở dĩ đưa cho Vũ Tuyệt Thành, cũng chính bởi vì Vũ Tuyệt Thành thu Sở Nhạc Nhi làm đồ đệ. Sở Dương tặng lễ vật gặp mặt, mà Sở Dương có thể lấy ra những dược liệu này, có một phần là vì Vạn Dược Đại Điển. Mà Vạn Dược Đại Điển lại do Pháp Tôn cùng Dược Cốc chỉ huy an bài. Nói như vậy, kế hoạch như thiên y vô phùng của Pháp Tôn đã được chú định lưu lại. Nhị thủ từ đó, nếu như có người suy nghĩ sâu xa một chút ẩn tình bên trong chuyện này, thì nhất định sẽ phải trợn mắt liếu lưỡi. Trong thiên hạ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Thân hình Pháp Tôn chợt lóe đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn không tin bất luận một ai, cho dù là tiếp cận thiếp thân của hắn. Cho nên hắn muốn khôi phục, sẽ phải tự tìm một nơi bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết hành tung của hắn. Tuy lần này bị thương, nghiệp lớn của đệ ngũ gia tộc có thể sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng mà Pháp Tôn tin rằng có đệ ngũ khinh nhu tòa trấn thì nhất định sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Huống chi hiện nay, vẫn phải lấy thương thế hắn mà làm trọng. Cho dù đệ ngũ gia tộc bởi vậy mà chết sạch, Pháp Tôn cũng phải dưỡng thương cho thật tốt. Vì ta mà hy sinh, vì ta mà diệt, chẳng hề gì. Pháp Tôn nghĩ như vậy. Vũ Tuyệt Thành rút lui cũng đang thầm hô may mắn. Không thể tưởng được đệ ngũ hỗn trưởng bây giờ lại đáng sợ như vậy. Tiếng cảnh như vậy thật không thể tưởng được. Không gặp một lần đã thay đổi chóng mặt. Bất quá sau trận chiến này, Pháp Tôn ít nhất cũng không thể nào xuất hiện trong 4 năm tháng. Chuyện này đối với mấy tên tiểu tử kia hẳn là rất có lợi đi. Vũ Tuyệt Thành nghĩ như vậy. Chỉ đáng tiếc, lão phù một nắm xương già, xem ra không nên há miệng hỏi Cửu Trọng Đan mà làm gì. Vũ Tuyệt Thành cười khổ trong lòng, đột nhiên cảm xúc thoáng dâng lên. Cửu Trọng Đan. Năm đó ta đã từng dùng qua. Nghĩ tới đây, sống mũi của Vũ Tuyệt Thành bất giác cay cay. Hắn thở dài một tiếng rồi xoay người bước đi. Hắn cũng không quay về chỗ ở của Sở Nhạc Nhi, bởi vì hắn đang lo lắng, nếu như Pháp Tôn thật sự phái người đuổi theo mình, đến lúc đó chẳng may thiên ma khí trong người phát tác, thật sự không bảo hộ được đồ đệ của mình rồi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Sở Nhạc Nhi nhìn thấy bộ dạng trọng thương này. Tiểu nha đầu kia nhất định sẽ đau lòng. Vũ Tuyệt Thành vừa nghĩ, vừa đi về Tây Bắc. Trong mấy ngày nay, đệ ngũ khinh nhu liên tục phát động tấn công không ngừng. Mỗi một lần đều rất cẩn thận. Mạc Thiên Cơ tỏa trấn Lệ Gia, gặp chiêu đối chiêu, bình tướng, tướng đỡ, nước đến đất ngăn, lần lượt ứng phó. Đệ Ngũ Khinh Nhu tấn công vô cùng có chừng mực, mà Mạc Thiên Cơ ứng phó cũng vô cùng thuần thục. Không ai chiếm được thương phong, không ai chiếm được tiện nghi. Song phương lâm vào giằng co, đều qua lại như gió. Đi lại vội vàng, người tới ta đi. Bỗng chốc tạo ra một bầu không khí khẩn trương, gần như ngay cả thành thiên cũng bị ép sụp. Mà mỗi phương cũng chỉ chết có mấy chục người. Lệ Gia thần hồn nát thần tính trong gà hoa cuốc. Liên quân mưa gió ập đến, mây đen áp xuống. Chỉ vẹn vẹn vài lần tiếp xúc đều chỉ thoát hiểm trong tích tắc. Nguy cơ ẩn chứa bên trong, quả thực cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng bị dọa cho toát mồ hôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thiết kế mai phục, Mạc Tiền Cơ chỉ huy người phá. Đệ Ngũ Khinh Nhu mai phục lôi đình vạn quân, nhưng chỉ chạm tới một tiểu đội của Lệ Gia thôi đã thất bại. Hơn nữa, đại đội nhân mã cũng an toàn rút lui trở về. Những người rút lui trở về đều có một cảm giác giống như nhặt được một cái mạng. Thực lực đối phương rất cường đại, mai phục quy mô như vậy. Quả thực khiến cho mọi người có cảm giác mãnh liệt giống như vừa đi qua quỷ môn quan, khiến mọi người cả đời cũng không dám quay lại chỗ đó. Nếu như không phải Mạc Thiên Cơ cơ trí, chỉ sợ là những người này... Nghĩ tới đây, tất cả lại càng bồi phục Mạc Thiên Cơ. Ngay cả Lệ Vô Ba đối với năng lực của Mạc Thiên Cơ cũng không còn nửa điểm hoài nghi. Hơn nữa, Lệ Gia hiện tại nguy giống như chỉ mành treo chuông. Lệ Gia không có bất cứ ai có muộn sự xoay chuyển càng khôn như vậy. Cho nên, bây giờ chỉ có thể ủy quyền toàn diện cho Mạc Thiên Cơ, tín nhiệm vô điều kiện. Đương nhiên, trong vài lần hành động, Lệ Gia lại phái Lệ Hùng Đồ ra chiến trường, nên lý do là vừa đúng lúc, mà Lệ Tuyệt lại lưu thủ đằng sau làm bạn với Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng không dị nghị điều này, thậm chí còn đồng ý luôn. Cùng kết giao với Lệ Tuyệt, từ hồ càng ngày càng mật thiết, thỉnh thoảng còn có lúc nói chuyện rất là vui vẻ thoải mái. Điều này đối với Lệ Gia mà nói quả thực giống như trước mắt đột nhiên sáng ngời, xuất hiện ánh rạng đông. Còn tỷ lệ lợi dụng Lệ Hùng Đồ, phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cũng càng lúc càng cao, càng về sau dứt khoát không gọi trở về. Mà Lệ Hùng Đồ vũ dụng cũng được hoàn toàn triển hiện trong cuộc chiến này. Theo số lần xuất chiến càng nhiều, loại uy mãnh trời sinh của Lệ Hùng Đồ lại khiến cho hắn chẳng những không chết trong nguy hiểm, mà ngược lại còn nhiều lần lập công. Trong lúc nhất thời, danh tiếng lại càng dâng cao. Mà bên kia, Mạc Thiên Cơ liên tục hai lần thiết hạ mai phục. Mỗi một lần, Lệ Gia đều dốc hết lực lượng cao thủ, đối phó một chi hoặc hai chi trong liên quân Bát Đại gia tộc. Phải biết rằng, thực lực chân chính của liên quân đều ở tại gia tộc. Ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là 1/5 lực lượng. Mà Lệ Gia khuynh xào bất động, đối diện với liên quân hai đại gia tộc cũng có thể chiến thắng trận diện, huống chi là đánh lén. Mỗi một lần đều là Đệ Ngũ Khinh Nhu phát giác không ổn, vừa giận vừa vội vàng phái tiếp viện mới có thể cứu được những người này quay về. Có thể nói như thế này, nếu không có Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy nơi này, có khi thật sự bị đối thủ đáng sợ bên kia hoàn thành đại nghịch chuyển kinh thiên, dùng thực lực yếu hơn xóa sạch đám tinh nhuệ này của Bát Đại gia tộc. Đối thủ đáng sợ tới mức độ khiến cho cao thủ chấp pháp giả và Bát Đại gia tộc từng hùng bá cửu trọng thiên cũng phải cảm thấy ghê người, thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hãi. Sau 4-5 lần đụng độ liên tục, rất nhiều thậm chí còn có một loại tư tưởng. Nếu bây giờ không có Đệ Ngũ Khinh Nhu tòa trấn, lão tử lập tức quay về, không tham dự trận đại chiến này. Còn mày nó, nguy hiểm hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm qua, cũng không tiếp cận tử vong bằng một lần ở nơi đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu thần cơ diệu toán, hiểu thấu thiên cơ, lần lượt biến nguy thành an, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, khiến cho đám cao thủ Bát Đại gia tộc không tự chủ được là đem hắn so sánh với những trí giả trong gia tộc. Nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng đưa ra một kết luận. Mấy kẻ của gia tộc chúng ta so sánh với Đệ Ngũ tổng chỉ huy quả thực là rác rưởi, chỉ là bất nhập lưu. Trong khoảng thời gian này, Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ, hai đại thông soái tuy đều không có chiến tích huy hoàng, nhưng mà ai nấy đều thành lập nền quyền uy, không thể nào lay chuyển. Mạc Thiên Cơ cố nhiên nắm hết quyền hành, nhưng mà Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã trưởng khống toàn bộ trong tay. Hết thảy những điều này chỉ phát sinh trong một tháng ngắn ngủi. Không một ai biết uy vọng hai người lúc này tăng cao giống như diều gặp gió. Chính là nhờ loại tình huống hai đoài thông soái có 102 cổ kim này đang ăn ý hỗ trợ lẫn nhau. Mà những kẻ hy sinh chỉ là một đám đang tâm phục khẩu phục bọn họ, chỉ hận không thể nào dập đầu xuống đất, cao thủ cửu đại gia tộc. Ngay khi danh vọng của đệ ngũ Khinh Nhu đã lên đến đỉnh điểm như mặt trời ban trưa quang mang vạn trường, thì đột nhiên một lời đồn đãi lặng lẽ đi trong liên quân. Nếu như có một ngày đệ ngũ tổng chỉ huy thành lập gia tộc của mình, có năng lực là có thực lực nhất định thì sẽ ra sao? Lời đồn đãi này giống như mưa xuân, tươi tốt vạn vật trong im lặng, lén lút truyền bá trong quân. Tất cả những người nghe được lời đồn này trong lòng đều không tự chủ được mà đưa ra một đáp án. Nếu là như vậy, đệ ngũ tổng chỉ huy sẽ làm vô địch khắp thiên hạ. Không thực lực, không địa vị, không hậu trường, không tư lịch, đệ ngũ Khinh Nhu vẫn có thể khiến cho thiên hạ anh hùng cúi đầu nghe lệnh, tâm phục khẩu phục. Nếu như có thực lực, địa vị và hậu trường rồi thì ra sao? Chuyện này còn phải nghĩ sao? Đệ ngũ Khinh Nhu tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Nhưng vô địch thiên hạ này thì đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho gia tộc đệ ngũ Khinh Nhu sẽ trở thành gia tộc đệ nhất cửu trọng thiên. Hơn nữa có trên 9 thành 5 chắc là thống nhất cửu trọng thiên. Người đầu tiên thành lập nên sự thống trị siêu cấp 9 vạn năm qua, làm được chuyện mà vô số anh hùng hào hán không có làm được, từ cổ chí kim. Sau lại có thêm một lời đồn khác. Nếu đệ ngũ tổng chỉ huy thành lập gia tộc rồi, chúng ta đầu nhập trở thành nguyên huân nguyên lão thì sẽ ra sao? Vấn đề này càng đơn giản, căn bản không cần nhắc, trong lòng tất cả mọi người đều có đáp án giống nhau. Chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật uy danh hiển hách, lưu danh cửu trọng thiên, khai quốc công thần. Hơn nữa, thủ hạ cho một người như vậy, so với các gia tộc khác, nỗi lo tính mệnh có thể giảm bớt 9 thành, thậm chí là còn hơn. Tất cả mọi người đều như có lửa nóng trong lòng. Bạn Thâm Lê ơi, tập 292 là hơn 40 phút mà, bạn kiểm tra lại nhé. Hai lời đồn đại này khiến cho đám cao thủ của cửu đại gia tộc có chút chấn động trong lòng. Thiên hạ cao thủ cố nhiên là bị cửu đại gia tộc lung lạc rồi. Nhưng trong cửu đại gia tộc, cao thủ chân chính bổn tộc của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ chiếm cứ hơn một nửa mà thôi. Hơn nữa, đây đã là tỷ lệ đáng sợ nhất. Mà lực lượng trung kiên của gia tộc, đại bộ phận đều là khác họ hoặc là thiên tài của gia tộc phụ thuộc. Còn có một số người được coi trọng tiền phú, thiên phú nên ban cho họ của gia tộc. Nhưng những người này ở trong mỗi một gia tộc, tuy rằng địa vị không thấp, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Cho dù ta có cố gắng hơn, ta cũng chỉ là một thủ hạ cao cấp một chút mà thôi. Tương lai, nếu như tự tôn ta không tranh khí, cũng chỉ có thể làm nô tài cho người ta mà thôi. Vĩnh viễn không bao giờ được làm chủ nhân. Những lời đồn đại này được đưa ra một cơ hội. Nếu như đệ ngũ Khinh Nhu thật sự có thể tạo ra thống trị vạn cổ, mình dưới tay hắn, nói thế nào cũng có thể tỏa trấn một phương chứ. Đến lúc đó, mình chính là một phương chư hầu, hồ phòng hoáng vũ. Mình cũng có thể giống như cửu đại gia tộc hiện nay, tự tôn sinh sôi không ngừng. Đúng vào lúc này thì một câu nói ngang trời xuất thế. Nam tử hán đại trượng phu, ai nguyện ý làm công cho người ta cả một đời? Ai nguyện ý để tự tôn kiếp kiếp làm nô tài? Vương hầu tướng quân đó chúng ta thất phu, chẳng lẽ không dám đánh cược một lần? Những lời này vừa ra, trong lòng mỗi người đều giống như có cái gì mạnh mẽ nổ tung. Lời đồn vừa mới bắt đầu, đệ ngũ Khinh Nhu tự hồ đã lập tức phát giác. Sau đó, đệ ngũ Khinh Nhu vì việc này mà đặc biệt triệu tập tất cả nhân thủ. Nghị chính tự nghiêm làm sáng tỏ lời đồn đại này, hơn nữa là tuyệt đối phủ nhận. Đây là quỷ kế của địch nhân. Đây chính là mưu kế phân hóa chúng ta của thông soái đối phương không hơn. Đệ ngũ Khinh Nhu ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Hy vọng mọi người chớ tin tưởng lời đồn. Đệ ngũ Khinh Nhu nói, tất cả chỉ là thành giả tự thành. Tất cả mọi người nghe xong là càng bồi phục con người đệ ngũ Khinh Nhu hơn. Hơn nữa là càng tin tưởng vô nghi nguồn gốc của lời đồn đại này. Chính như lời đệ ngũ Khinh Nhu nói, trong thiên hạ, trừ thông soái đối phương mới có tâm như vậy, ai có thể một chiêu đánh trúng nhược điểm lớn nhất của chúng ta chứ? Cho nên một chiêu này thật sự rất cay độc, Chỉ dùng lời đồn đại bình thường nhất đã khiến cho trong lòng quân của chúng ta bàng hoàng. Đúng vậy, lòng người quả thực là bàng hoàng. Sau khi đệ Ngũ Khinh Nhu làm sáng tỏ, lòng người lại càng thêm dao động rồi. Đây là một loại kỳ vọng. Đây là một loại kỳ vọng, lời đồn đại này trở thành sự thật. Hơn nữa, còn là một loại càng thêm xác định. Bởi vì đây là thông soái đối phương nói ra. Trong khoảng thời gian chiến đấu này, ai nấy đều biết thống soái đối phương quá sức lợi hại, quả thực là xuất thần nhập hóa, biến hóa đa đoan. Đối với kẻ đó, mọi người đều vừa chỉ hận không thể băm thây vạn đoạn, vừa bồi phục không thôi. Thật sự khó tưởng được bộ não một người lại có thể tinh tế tới mức độ như vậy. Nhưng hiện giờ, lời đồn mà hắn truyền ra thật sự chỉ là lời đồn hay sao? Hắn há lại không nhìn ra năng lực của đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu như đệ Ngũ Khinh Nhu không khủng bố như vậy, hắn truyền ra lời đồn này thì có tác dụng gì? Cho nên, cho dù là vị quân sư quỷ thần khó lường của đối phương, cũng phải thừa nhận bổn sự của đệ Ngũ Khinh Nhu. Chúng ta còn phải hoài nghi điều gì? Cho nên, mọi người lại càng thêm đồng tâm. Nhưng bề ngoài, đương nhiên, không ai lộ ra một thứ gì. Nếu như thiên hạ là một bàn cờ, ta muốn cùng người đó chơi cờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu ở trong trướng bồng, mặc dù có hai ảnh vệ của Pháp Tôn, nhưng hắn vẫn nói tự nhiên như không. Lấy thường sinh làm quân cờ, một trận chiến thắng bại. Hiện giờ đối thủ của ta đã xuất hiện rồi. Hắn là đối thủ cường đại nhất mà bình sinh ta từng gặp. Đối thủ như vậy cùng đánh cờ với ta, đúng là một chuyện vui nhất trên đời. Lương Tài gặp gỡ kỳ phùng địch thủ. Mỗi một vị chiến tướng vô địch đều có thể bất phân thắng bại với địch nhân của mình trên sa trường. Hơn nữa, loại chuyện này, các triều đại thay đổi đều có, chẳng có gì là lạ. Nhưng hai vị quân sư định phong chính diện tác chiến, mỗi một người đều là kỳ tài trước nay chưa từng có. Hai người như vậy cùng xuất hiện, quả thực là chuyện tình chưa từng xuất hiện trong lịch sử của toàn bộ cựu trọng thiên này. Đây là một việc trọng đại của nhân loại. Cho dù toàn thiên hạ vì một trận chiến này mà biến mất thì cũng xứng đáng. Đây mới là định phong chi chiến. Song phương đều có vũ lực định phong, đều có trí lực định phong. Một trận chiến này chắc chắn là chấn động cựu trọng thiên. Ta không thể lui, ta không thể trốn, ta phải thắng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta muốn cho người trong thiên hạ biết, cựu kiếp trí nan cũng không phải là bất bại. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta mới là vạn cổ quân thần. Cho nên, ta muốn làm quân sư đầu tiên của cựu trọng thiên đánh bại cựu kiếp trí nan. Chỉ cần cân sức ngang tài, sau trận chiến này, đệ Ngũ gia tộc sẽ một mình một ngọn cờ. Phong khởi vân dũng, mà đây chỉ là kết quả của một trận chiến cân bằng. Nếu như ta thắng, vậy thì đệ Ngũ gia tộc sẽ lập tức nhảy vọt, trở thành đệ nhất gia tộc cửu trọng thiên, đệ nhất đại thế lực. Bước tiếp theo chính là mưu đồ cửu trọng thiên chân chính. Ta chờ mong khi toàn bộ cửu trọng thiên đều thần phục dưới chân ta, đó mới là đỉnh phong của ta, là mục tiêu suốt đời ta theo đuổi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn tuyết trắng bên ngoài, lẩm bẩm tự nói. Đối với hùng tâm trang trí và kế hoạch khổng lồ của đệ Ngũ Khinh Nhu, ngay cả hai vị ảnh tử cựu phẩm chí tôn cũng phải chấn kinh. Phía bên kia, Mạc Thiên Cơ khoanh tay đứng trong tiểu viện của Lệ Hùng Đồ, nhìn băng đồng trên tường, đến xuất thần. Lệ Tuyệt bị hắn đuổi ra ngoài, mà mọi người đều biết trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ nhóc lòng suy nghĩ, quả thực là mệt mỏi, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Cho nên khi không có chiến sự, Lệ Gia lại tận lực không tiêu quấy rầy để bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà Ngạo Tà Vân và Duy Bất Thông lại có thể nhìn ra. Mạc Thiên Cơ hiện nay căn bản là không mệt. Không những không mệt mà tinh thần còn hưng phấn chưa nay chưa từng có. Áp lực khổng lồ của đệ Ngũ Khinh Nhu đều đè lên người một mình đệ Ngũ Khinh Nhu. Dưới áp lực khổng lồ như vậy, năng lực thần bàn quỷ toán của Mạc Thiên Cơ là càng tiến thêm một bước thức tỉnh. Cái loại lực lượng nắm giữ thiên hạ trong tay mới được khởi phát chân chính. Trí tuệ của Mạc Thiên Cơ từ hồ mỗi một ngày đều bị đệ Ngũ Khinh Nhu áp bách, càng lúc càng tiến bộ, thẳng tiến đến những đỉnh mới, mà càng tiến là càng không thấy chừng mực đâu. Loại tài năng quân sự có 102 thiên hạ này của Mạc Thiên Cơ, chính lần đại chiến này không ngờ chính thức hiển lộ ra trưởng thành. Hắn khoanh tay mà đứng, vẻ mặt không màng danh lợi. Ngạo Tào Vân cùng Nhuê Bất Thông lặng lặng đứng sau hắn, miệng cưỡng đứng. Nếu như trời cao chính là một bàn cờ, ta nguyện ý làm người đánh cờ. dùng ngôi sao làm quân, dùng hưng vong làm tiền cược, lấy chúng sinh là hậu thuẫn, dùng huynh đệ để chống đỡ, thành tựu mỹ danh muôn đời cửu cửu kiếp huynh đệ ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ khẽ nói, chân chính khiến người ta thấy ngực phát, da đầu phát tê dại chính là. Thời điểm Mạc Thiên Cơ nói những lời này gần như là trùng khớp với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa là cùng trong một thời gian, hai người ở hai nơi bất đồng nói ra một câu gần như là giống nhau. Đương nhiên chỉ là gần giống, dù sao vẫn có bất đồng. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho người ta biết được, chấn động tới trong đầu trống rỗng luôn. Mạc Thiên Cơ nói, nếu như trời cao là bàn cờ, ngôi sao là quân cờ, Mạc Thiên Cơ ngươi là người đánh cờ, vị trí của ta và Bất Thông sẽ ở chỗ nào? Ở đằng sau người ta, Mạc Thiên Cơ lẳng lặng đáp lời của Ngạo Tà Vân. Sau lưng ta có các ngươi chính là hậu thuẫn, cũng chỉ có các ngươi mới cho ta sức mạnh vô biên. Nếu như thiên hạ này không có các ngươi, cho dù ta độc bá cửu trọng thiên, chúa tể nhật nguyệt tinh thần thì còn có ý nghĩa gì? Ta cần các ngươi chia sẻ vinh quang cùng ta. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, trước mặt Từ Hồ hiện ra hình ảnh của Sở Dương. Từ Hồ nhìn thấy Sở Dương đang mỉm cười nói, không, là chúng ta. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, hắn khẽ nói, đúng, là chúng ta, là mỗi người chúng ta đều có chung vinh quang. Ta không cần cô độc tuyệt thế, ta muốn cùng nhau chạm tới đỉnh phong. Trong lòng Ngạo Tà Vân và Duy Bất Thông dâng lên một cảm giác ấm áp. Sở Dương nói như vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Sở Dương vẫn trọng tình cảm, quý trọng các huynh đệ như chính bản thân hắn. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ lại nổi danh tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạc, mặt lạnh tim băng. Hiện giờ lời Mạc Thiên Cơ nói ra càng khiến cho người ta xúc động hơn. Hai người nhìn nhau đều phát hiện trong mắt đối phương thoáng kích động đỏ lên. Chưa bao giờ cảm giác trái tim chính huynh đệ lại gần sát như khoảnh khắc này. Chúng ta chính là một thể. Sở Dương, Cổ Độc Hành, Động Vô Thương, Kỷ Mặc, Là Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Cơ, Duệ Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. Các người có còn nhớ, lão đại từng nói. Mạc Thiên Cơ khẽ cười. Khi chúng ta ngạo thế cửu trọng thiên, tất cả mọi người phải ở bên cạnh nhau, như vậy mới có ý nghĩa. Đúng như vậy, ta vẫn còn nhớ. Hai người Ngạo Tà Vân cùng đáp. Hiện giờ ta rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của lão đại rồi. Mạc Thiên Cơ thực tôn kính nói. Lão đại dùng tình nghĩa của mình trải ra con đường thông tới đỉnh phong cho chính vị huynh đệ. Ngạo Tà Vân và Duy Bất Thần đều có chút khó hiểu. Mạc Thiên Cơ cười một tiếng. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ hiểu ra. Loại sự tình này các ngươi phải tự thể hội mà thôi. Ngạo Tà Vân nhíu mày, rơi vào trầm tư. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Trước kia ta rất lười. Tuy ta quen tính kế, quen phòng người chu đáo, nhưng ta chưa từng thật sự toàn lực ứng phó làm một chuyện gì. Chưa từng lo lắng hết lòng, cố gắng đánh ai bị thương. Bởi vì trên đời này, ta còn chưa gặp được người đáng để ta làm như vậy. Nếu như vậy mãi, tri kế của ta vĩnh viễn không thể nào đạt tới đỉnh phong được. Nắm giữ thiên hạ năm xưa, vì sao sớm chết đi rồi? Bởi vì hắn quá thông minh, không có đối thủ. Không có đối thủ thì sẽ không có áp lực. Không có áp lực thì không có động lực, cho nên hắn đã chết. Mà ta cũng vậy. Cho tới hôm nay, nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu không xuất hiện, cả đời này ta chỉ có thể lấy Sở Dương làm đối thủ. Nhưng ta và Sở Dương là vĩnh viễn không thể nào phân sinh tử chân chính, cho nên vẫn kém một bước. Đệ Ngũ Khinh Nhu xuất hiện cũng là chuyện vui lớn nhất trong đời này của ta. Đối với ta mà nói, ta là một thanh đao sắc bén. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là một khôi đá mài đao tuyệt hảo. Đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, hắn là đao, còn ta là đá mài đao. Cơ hội này của ta cũng là cơ hội của hắn. Để xem ai lột xác thành thần binh, ai sa đọa biến thành sắc vụn. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, nhưng ánh mắt là giống như xuyên qua tuyết trắng dày đặc, nhìn về phía xa, tự như cảm giác được ở nơi đó có một ánh mắt cũng cơ trí, cũng bình tĩnh, đang phá không mà nhìn hắn. Trong khi Mạc Thiên Cơ khu chiên giống trống, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đang tích cực chuẩn bị. Thiên hạ hai đại trí giả bắt đầu so chiêu. Mà trong lúc mọi người đang suy đoán kết quả, một người đủ tư cách đối đầu với Đệ Ngũ Khinh Nhu Sở Diêm Vương, trong mấy ngày nay lại sống rất thoải mái, nhàn nhã, thích chí vô cùng. Tất cả mọi người đều cho rằng Sở Dương nhất định sẽ tham chiến, thậm chí Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã chuẩn bị tinh thần lấy một địch hai. Nhưng trên thực tế, Sở Dương đến giờ vẫn chưa hề tham chiến. Mà cùng Mạc Khinh Vũ, Đổng Vô Thương bốn người một đường thoải mái nhàn nhã, trừ luyện công ra cũng chỉ dương mắt mà xem trò vui. Sở Dương ca ca, nhị ca ta đấu trí cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng hiện tại xem ra, người cũng thối lui khỏi cuộc tranh đấu này rồi. Chỉ tồn tại giống như người ngoài cuộc hoặc là kỳ binh. Trong một cái sơn động khổng lồ, Mạc Khinh Vũ ngẩn thoáng đầu nhìn Sở Dương hỏi. Là vì sao? Nếu như trí kế của người kết hợp với trí tuệ của nhị ca, các người đối phó Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao? Sở Dương có chút kinh ngạc nhìn Mạc Khinh Vũ. Hắn có thể cảm giác được trí tuệ của Mạc Khinh Vũ đang trưởng thành vô cùng nhanh, hiện tại đã có thể phán đoán chút thế cục rồi. Mà những lời vừa rồi, nếu như Mạc Khinh Vũ lúc trước nói, thì căn bản không thể nào nói ra được. Đúng, lần này ta đã thỏa thuận trước với Thiên Cơ. Ta xuất kích trong thời cơ thích hợp, nhưng sẽ không tác động hay là chỉ huy. Hết thảy quyết định lần này đều thuộc về Thiên Cơ. Đây là cuộc chiến giữa hắn và Đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng là chuyện Thiên Cơ khát vọng từ lâu. Hơn nữa, được kháng như vậy đối với Thiên Cơ mà nói, có lẽ là cả đời hắn cũng chỉ có một lần này mà thôi. Cho nên hắn sẽ không cho phép ta nhúng tay. Sở Dương chậm rãi cân nhắc từng câu từng từ rồi nói ra. Ai thì ra là vậy. Mạc Khinh Vũ gật đầu. Kỳ thật có một số việc người vẫn không rõ. Cuộc chiến lần này là Thiên Cơ đích thân yêu cầu. Hy vọng ta chỉ đứng nhìn mà thôi. Sở Dương khẽ cười nói. Sau trận chiến này, nếu Thiên Cơ có thể thu được thắng lợi, vậy kể từ đó về sau, trong thiên hạ này, luận về tri kế bất luận một ai cũng không phải là đối thủ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Khinh Vũ giật mình, mở to hai tròng mắt. Một trận chiến này là ngươi luyện binh cho nhị ca? Luyện binh sao? Nói như vậy thì cũng đúng. Mạc Khinh Vũ ừ một tiếng. Sau khi rời khỏi Lê Hoa Pha, bốn người liền đi thẳng tới nơi này. Nơi này cách Lệ Gia rất gần, hơn nửa ngọn núi này cũng đủ cao. Mà trọng yếu nhất chính là nó không thể bị lay động được. Sở Dương dùng cựu kiếp kiếm sắc bén như vậy, muốn đào một cái động lớn mà người dùng thân thì cũng phải mất một phen công phu. Lối đi rích rắc giống như răng lược. Bên trong sau hai khúc cua chính là một không gian thật lớn, tiếp theo là một phòng ngủ. Động Vô Thường cùng Mạc Lệ Nhi chính là ở nơi này. Ở phương hướng ngược lại cũng có một lối đi, chính là nơi ở của Sở Dương và Mạc Khinh Vũ. Hiện tại, Động Vô Thường và Mạc Lệ Nhi đã đi nghỉ. Nơi này cũng chỉ còn Sở Dương và Mạc Khinh Vũ. Hai viên Dạ Minh Châu khảm lên đỉnh động, khiến cho thạch thất lúc này có một quang màng bạch nhũ sắc tràn đầy mông lung. Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng của Sở Dương im lặng, thật lâu sau nàng đột nhiên hỏi. Sở Dương à, người từng nói có một chuyện phải nói cho ta nghe, không biết là chuyện gì? Sở Dương hít một hơi thật sâu sau đó đáp. Quả thật là có một việc, bất quá... Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn quyết định, nhân dịp hiện tại có thời gian, nói rõ luôn cho Khinh Vũ biết. Nếu như Mạc Khinh Vũ đột nhiên không hoài nghi giấc mộng kia nữa, xác định là sự thật, Sở Dương lo lắng mình lại mất Khinh Vũ thêm một lần. Hơn nữa, kể từ khi xác định chuyện Thiết Bổ Thiên xong, thì hắn cũng không muốn giấu giếm Mạc Khinh Vũ. Là thế này, là về vấn đề tình cảm của ta. Sở Dương mở miệng thật gian nan. Còn có nữ nhân khác rất yêu ta, hơn nữa. Sở Dương hung hãn nghiến răng trong lòng, nói ra sự tình từ đầu tới cuối. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Sở Dương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trừ một chút ghen tuôn ra, là càng nhiều hơn một loại hiếu kỳ bát quái. Điều này khiến cho Sở Dương có một loại dở khóc dở cười, dù sao nàng vẫn còn nhỏ mà. Ta chỉ biết điều kiện Sở Dương ca ca tốt như vậy, làm sao lại không có nữ hài động tâm với ngươi? Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cũng nghe xong, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong khẩu khí có chút u oán. Hiện tại lập tức xuất hiện tới hai người. Sở Dương hò khan hai tiếng, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Ta thì sao? Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, lại có chút lo lắng bất an. Sở Dương ca ca, người đang lựa chọn sao? Người sẽ không lựa chọn bọn họ mà không cần ta chứ? Sở Dương lập tức ngơ ngẩn, mình thành thật nói thẳng ra, vốn tưởng phải tranh thủ một cái xử lý khoan hồng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình còn chưa kịp lo lắng bất an, Mạc Khinh Vũ đã cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa còn là từ phương diện này. Sở Dương cảm thấy mình có chút choáng váng. Chuyện này, Khinh Vũ, chuyện này. Sở Dương có chút không biết nói làm sao. Tiểu Vũ, người nói làm sao bây giờ? Ta mặc kệ. Tiểu La Lị thực khi phách lắc đầu tuyên cáo. Bất kể ra sao, người cũng không thể nào bỏ rơi ta. Sở Dương lại ngơ ngẩn. Cho dù người có bọn họ, người cũng không thể nào không quan tâm tới ta. Tiểu La Lị hùng hãn nói, nhưng mà khẩu khí lại càng lúc càng mềm ra, đôi mắt cũng càng lúc càng đỏ hồng, bắt đầu thúc thích. Tuy bọn họ sớm hơn ta. Sở Dương hoàn toàn ngộ ra, đột nhiên muốn chửi mình một câu đầu heo. Đúng vậy, ở kiếp trước, Mạc Khinh Vũ là sớm nhất, là duy nhất, cũng là cuối cùng. Nhưng kiếp này Mạc Khinh Vũ lại chỉ là người đến sau. Ít nhất, bất kể là Thiết Bộ Thiên hay là Ô Thiên Thiến đều sớm hơn Mạc Khinh Vũ. Cho nên bản thân Mạc Khinh Vũ ngược lại có chút lo lắng. Ta thế nào không cần nàng chứ? Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên vụng về. Cho dù không cần người nào hết, ta vẫn cần Tiểu Vũ. Ta chỉ đang lo lắng nàng sẽ phản đối chuyện này, không tiếp nhận các nàng ấy. Ừ, đúng vậy. Dù sao, Bộ Thiên cũng có hài tử của ta rồi. Vì sao ta lại không tiếp nhận chứ? Mạc Khinh Vũ biểu môi, ghen tuông nổi lên. Các nàng dù sao cũng sớm hơn ta. Ta đang lo lắng các nàng có bắt nạt ta hay không đây? Sở Dương ôm nàng vào trong lòng, thở dài nói. Tiểu Vũ, ta không biết nên nói ra sao, nhưng trong lòng ta, người mới là sớm nhất. Thật sao? Mạc Khinh Vũ mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, tràn đầy hào quang. Thật. Sở Dương gật đầu, thật mạnh mà xác nhận. Ta không cần lo nữa rồi. Mạc Khinh Vũ ôm lấy cổ của Sở Dương, đột nhiên hôn lên má, rồi ghé đầu lên bả vai hắn, thành âm có chút ngượng ngùng. Sở Dương ca ca, kỳ thật, hài tử ta cũng có thể sinh ra. Toàn thân Sở Dương phát run, đột nhiên thu huyết sôi trào. Cố gắng áp chế thu tính trong lòng, hắn hít sâu hai cái rồi mới nói. Khinh Vũ à, kỳ thật nàng không biết. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đưa tay che miệng hắn rồi thấp giọng nói. Không cần nói gì, được bên cạnh ngươi ta đã thấy rất thỏa mãn rồi. Nàng có chút thê lương rồi cười nói. Ít nhất cũng tốt hơn so với trong mộng. Trong mộng, cho dù ta đau khổ níu kéo, cầu xin người ở lại, nhưng không có nửa điểm tự tôn. Người vẫn vứt bỏ ta mà đi. Hiện tại, ta là có thể ở bên cạnh ngươi. Người coi ta như châu dự bảo, ta rất thỏa mãn rồi. Nàng lặng lẽ nói, ta rất thỏa mãn, Sở Dương à. Sở Dương không nhịn được là hoảng hốt. Lúc trước nói chuyện chính là Tiểu La Lị Mạc Khinh Vũ không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ nói chuyện, vì sao là khiến mình có cảm giác như Mạc Khinh Vũ của kiếp trước? Tiểu Vũ, nếu như giấc mộng kia là thật. Sở Dương thử hỏi, thân thể mềm mại của Mạc Khinh Vũ rõ ràng hơi co rúm. Đột nhiên nàng ra sức ôm lấy Sở Dương. Không, ta không muốn giấc mộng kia là thật. Như vậy ta sẽ chết, sẽ rất thương tâm mà chết. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, ánh mắt nhìn lên đỉnh động. Ngửi mùi hương trên người nàng, ánh mắt có chút tán loạn. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc triển khai phản công. Cao thủ Lệ Gia bị hắn chia làm 10 đội, giống như 10 mũi lợi tiễn, mạnh mẽ bắn ra. Ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Mạc Thiên Cơ nói như vậy. Cho nên, tuy thực lực chúng ta nhỏ yếu hơn, nhưng nhất định phải nắm được thế chủ động. Nếu ngay cả chủ động cũng mất đi, thì chúng ta hoàn toàn thất bại rồi. Chiến đấu từ trước tới nay đều phải ra ngoài, không ai nguyện ý chiến đấu trong nhà mình. Lần này bị bọn họ đánh vào trong lãnh địa của Lệ Gia. Lãnh địa quá lớn, thực lực đối phương là quá mạnh, không thể làm gì khác. Bất quá, đại viện Lệ Gia chính là thành lũy cuối, tuyệt đối không thể nào để nó biến thành chiến trường. Cho nên, chúng ta phải lập tức xuất kích đến chỗ của bọn hắn đi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ tới, chúng ta dùng thực lực yếu nhược như vậy, đối diện với bát đại gia tộc dốc sức liên thủ mà còn chủ động tấn công. Nhưng loại tư tưởng này lại chính là cơ hội của chúng ta. Lần này ta sẽ theo quân, trực tiếp chỉ huy trên chiến trường. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với chư vị là kỷ luật nghiêm minh. Đối diện với mệnh lệnh tuyệt đối không được chần chừ. Đó chính là vấn đề sinh tồn của gia tộc. Hy vọng là các vị có thể nhớ cho thật kỹ. Xuất phát! Cao thủ Lệ Gia trừ lão tổ tông không tham dự hành động ra, trừ mấy người Mạc Thiên Cơ lưu lại giữ nhà ra, thì những người khác đều được xuất động toàn bộ. Hiện tại Lệ Gia chẳng khác nào tòa thành trống không. Nếu như bị đối phương chặn mất đường về, thì đúng là lui không xong mà tiến cũng không được. Ai cũng thật không ngờ tới, sau khi chỉ huy đại quân Lệ Gia ứng phó mấy mươi lần công kích của đệ ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ lại lập tức lựa chọn Khuynh Sào xuất động, chủ động xuất kích. Lệ Hồn Đồ được an bài tại lộ thứ nhất, cùng Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên ở chung một chỗ. Ngạo Tà Vân, Nhuệ Bất Thông lần này cũng theo quân xuất phát, trên đường hỏi Mạc Thiên Cơ vì sao lại quyết định như vậy. Là đánh bạc, kỳ thật nhân sinh chính là đánh bạc, nhắm chuẩn thời cơ, đem tất cả gia tài đặt vào. Kiếm là kiếm lớn, mất là mất sạch. Mạc Thiên Cơ nói, nhưng trong khoảng thời gian này, tư thái của chúng ta là cố thủ. Cho tới bây giờ không hề có xuất động quy mô lớn, mà dốc toàn bộ lực lượng không để lại đường lui, chính là điều tối kỵ binh gia. Ta thân là quân sư, lần này là cơ muốn phạm tối kỵ một lần. Ngạo Tà Vân gãi gãi đầu, ai quá mạo hiểm rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu trời xin cẩn thận, sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lấp lánh thần quang, cho nên hắn cũng không tin ta lại phạm phải đại kỵ như vậy. Nếu như đệ ngũ Khinh Nhu có thể sớm dự liệu được, vậy trận chiến này chúng ta thua. Nhưng ta có thể nắm chắc, đệ ngũ Khinh Nhu sẽ không dự liệu được điều này. Mạc Thiên Cơ vừa cấp tốc phóng về phía trước, vừa thản nhiên nói. Bởi vì trước đó chính ta cũng không nghĩ tới. Đây chỉ là quyết định sau khi linh quang chợt lóe. Thời gian ta hạ quyết định cho tới hiện nay đã xuất phát được hơn 500 dặm, còn không tới nửa canh giờ. Ngạo Tà Vân hoảng sợ. Nhất thời tâm huyết sôi trào, ngươi liền xuất động toàn quân sao? À, chính ta cũng bất ngờ, cho nên đệ ngũ Khinh Nhu lại càng không đoán trước được. Mạc Thiên Cơ nhìn đội ngũ Lệ Gia khắp quần áo là tuyết trắng, gần như dung hợp giữa tuyết rơi đầy trời, có chút đắc ý cười nói. Sau đó thì sao? Ngạo Tà Vân hỏi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Sau đó, bây giờ còn chưa có kế hoạch. Đệ ngũ Khinh Nhu dụng binh đã đến cảnh giới không dấu tích có thể nhìn ra, cho nên ta cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, đi bước nào thì hay bước nấy. Ngạo Tà Vân nghe thì trợn mắt không biết nói gì. Mạc Thiên Cơ cười, vỗ vỗ vai của Ngạo Tà Vân. Đối phó với dạng địch nhân nào thì phải có dạng kế sách đó, chính là như vậy. Nói xong, Mạc Thiên Cơ liền thúc ngựa phóng đi như bay, bỏ lại Ngạo Tà Vân đằng sau, dứt khoát không muốn nói tới đề tài này. Ngạo Tà Vân gãi gãi đầu hỏi Nhuệ Bất Thông. Người nghĩ sao? Nhuệ Bất Thông trợn trừng mắt xem thường. Ta nghĩ cái gì? Có Mạc Thiên Cơ bên cạnh rồi, từ trước tới giờ ta chưa từng động não. Ngạo Tà Vân hoàn toàn chán nản mắng. Tà kháo, khi không có Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh, cũng có bao giờ người động não đâu, người vốn là không có não. Nhờ Bất Thông thiếu chút nữa thì ngờ ngẩn, ù ù cà cà. Chưa hiểu ra chuyện gì thì Ngạo Tà Vân đã phóng vụt ra ngoài hơn 10 trượng rồi. Liên tục va chạm vài lần, đệ ngũ Khinh Nhu đã hiểu rất rõ sự cường đại của Mạc Thiên Cơ bên kia. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa từng gặp phải đối thủ nào lợi hại như vậy. Trong nhất thời, chi nghĩ trong lòng cũng dâng lên hừng hực. Từ trước tới nay cũng chỉ có đệ ngũ Khinh Nhu dắt mũi người khác mà đi. Nhưng hiện tại hắn là có một loại cảm giác, tình thế không hoàn toàn nằm trong tầm tay mình. Mỗi một lần đụng độ, mình muốn đạt được mục đích gì, người bên kia tự hồ đều biết được. Mà khi hắn muốn phối hợp với mình, thông thường cũng chính là lúc hắn muốn mưu cầu lợi ích nào đó từ chỗ mình. Hắn có thể căn cứ kế hoạch của mình mà đưa ra phối hợp tương ứng, thậm chí là nhượng bộ, khiến cho mình đạt được mục tiêu mong muốn. Tỷ như gia tăng sĩ khí, đề cao uy vọng, tỷ như gia tăng tốc độ để ngũ gia tộc thành hình vân vân. Nhưng khi hắn không muốn mình đạt được mưu đồ, nói cách khác, khi kế hoạch của mình muốn lợi ích lớn hơn, thì hắn lại thường thường đánh đòn cảnh cáo, hoặc là phá hư toàn bộ, hoặc là phá ngang quay rối. Đương nhiên, khi mình muốn lấy được cái gì, thì nhất định phải lưu cho đối phương dư địa, để đối phương cũng có được thu hoạch. Chỉ là nhỏ hơn một chút. Điểm này mình phải sớm phát ra tín hiệu, đối phương mới có thể phối hợp. Nói cách khác, nếu như mình khiến đối phương không tìm thấy lợi ích, thì đối phương nhất định sẽ không phối hợp. Mà nếu đối phương có hành động gì, vị kia muốn mưu lấy uy quyền lợi ích hay đồ vật gì, hành động của hắn cũng sẽ cho mình một loại ám chỉ rõ ràng. Mà lúc đó mình cũng sẽ nhìn thấy lợi ích tương xứng. Mặc dù có chút ức ức, nhưng vì lợi ích mình cũng phải phối hợp. Đệ ngũ Khinh Nhu biết trên thực lực mình chiếm thượng phong, nhưng trong trụ tinh chính thức mình lại thấp thoáng thấp hơn đối phương nửa cái đầu. Nhưng là mình từng muốn thực hiện một động tác, muốn thu hoạch thật lớn, vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của đối phương. Mà lần đó đối phương cũng không phối hợp, tán vào đầu một côn. Tuy không có thiệt thòi lớn, nhưng từ kê sách của đối phương, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nhìn ra đối phương có chút tức giận rồi. Mà trái lại, chuyện đối phương vượt ra khỏi thừa nhận của mình lại hoàn toàn không có. Tất cả đều rất có chừng mực, rất có cân nhắc, rất nắm chắc trong tay, có thể tiến hành trong phạm vi an toàn. Điều này chứng minh rằng khả năng nắm chắc phần thốn của đối phương đã đạt tới cảnh giới lộ hỏa thuần thanh, tuyệt đối không tham công liều lĩnh. Cái nhìn đại cục và các phương diện cũng đều cực kỳ hiểu rõ, bình thản nhỏ nhã, tiếu ngạo phong vân. Đệ Ngũ Khinh Nhu tán thưởng một tiếng. Quả nhiên không hổ là cựu kiếp trí năng, quả là danh bất hư truyền, cũng quả là có phong độ đại tướng. Nhưng ngày đó ta liều lĩnh một lần. Thứ nhất là thử người, thứ hai chính là nguyện vọng đời đời của Đệ Ngũ gia tộc tạo cho ta áp lực quá lớn. Mà ngươi lại hoàn toàn không có áp lực, cho nên ta mới thua một chiêu. Nhưng sai lầm như vậy ta khẳng định là không thể tái phạm. Cho nên tương lai hư chết về tay ai thì còn chưa biết. Hiện tại ta đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Mà thực lực bên ta là mạnh gấp mấy lần bên ngươi. Cho nên quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay ta. Nhưng bất kể ra sao, có thể toàn lực khuynh tinh chiến một trận với đối thủ như vậy, thật sự là không uổng công. Đây là lời mà Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm nói trong lòng. Mà sau khi lợi dụng lời đồn đãi tạo thế cho mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm giác rất rõ ràng. Ánh mắt đám cao thủ trong doanh địa nhìn về mình đều có khác biệt rất lớn. Điều này khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại áp lực và chiến ý bạo phát, thậm chí còn có thêm một chút cảm giác giống như lần lần. Điều đó cũng không phải là đắc ý tự mãn, mà là một loại cảm giác giống như mục tiêu cố gắng cả đời đã xuất hiện ngay trước mắt, đưa tay là chạm tới. Đệ Ngũ gia tộc ước vọng hơn một vạn năm qua chính là trọng trấn gia tộc. Nhưng như cánh chim của gia các gia tộc vừa mới thoáng khởi sắc đã bị đè nén, biến thành hy vọng xa vời của mấy đời người. Hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh rạng đông, hơn nữa còn là ánh rạng đông nhất thống thiên hạ. Bởi vì mình cũng không nghĩ tới, Đệ Ngũ Khinh Nhu là có một hậu trường mạnh mẽ như vậy, là Pháp Tôn. Đã qua hai ngày không có hành động gì rồi, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm suy đoán, chắc hẳn là đối phương cũng không nhận nhịn được. Vậy hiện tại, mình cũng nên tính toán bước tiếp theo của kế hoạch. Vừa nghĩ, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đi về đại trướng. Bây giờ là ban ngày. Tổng chỉ huy, đối phương có hành động rồi. Vừa đi được nửa đường, đã có người vội vàng bay tới bẩm báo. Sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lòng thầm cười, đối phương quả nhiên là không có nhìn được. Trên tình báo nói, hiện tại đối phương hình như có lượng lớn nhân mã, đang cấp tốc lao về bên này, bộ dáng như muốn quyết chiến. Người nọ có chút khẩn trương bẩm báo. Lượng lớn nhân mã, bộ dáng muốn quyết chiến sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như muốn bật cười. Chuyện này thật là buồn cười. Với thực lực của đối phương, hắn dựa vào cái gì mà quyết chiến với chúng ta chứ? Hắn chỉ có thể chậm rãi kéo dài, tuyệt đối sẽ không quyết chiến. Đệ Ngũ Khinh Nhu một tiếng nói. Nói như vậy, đối phương phái người đến... Đột nhiên ngẩn ra. Mấy câu người vừa mới nói. Nói là một lần nữa cho ta nghe, một chữ cũng không được sai. Người nọ ngẩn ra, ngẫm nghĩ lại một chút, sau đó nói. Trên tình báo nói, đối phương hiện tại hình như có lượng lớn nhân mã đang lao về bên này. Bộ dạng giống như muốn quyết chiến. Dạ, là mấy câu này sao? Không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Đúng là những lời này, mà trong mấy câu này còn có hai chữ hình như. Đây là nguyên trong tình báo nói hay sao? Dạ đúng. Người nọ gật đầu. Hình như. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu. Hình như có lượng lớn nhân mã, thật sự là thú vị. Truyền lệnh xuống triệu tập người chủ trì các đại gia tộc hợp tác chiến. Dạ rõ, càng nhanh càng tốt. Dạ rõ. Chỉ trong vòng một hơi thở, tất cả mọi người đã tụ hợp đông đủ. Ở chính giữa đại trướng, Lăng Mặc Phong đang trông chừng khối truyền tấn ngọc, động cũng không động. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là dùng tu vi của mình duy trì truyền tấn ngọc, đảm bảo truyền tin thông suốt. Vốn cái này cũng chẳng cần dùng tới loại cao thủ cấp bậc như hắn. Nhưng hiện tại chiến sự khẩn trương, khi Đệ Ngũ Khinh Nhu cho Lăng Mặc Phong đảm nhiệm nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều không có dị nghị. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn về Đệ Ngũ Khinh Nhu. Có tin tức gì mới? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi Lăng Mặc Phong. Không có, chỉ có tin tức vừa truyền tới. Lăng Mặc Phong nói, đối phương có lượng lớn nhận mã tiến về nơi này, hơn nữa đã vượt qua khu vực của người truyền tấn. Có một đội, hay là vài đội? Mạc Hình Du hỏi. Một đại đội, Lăng Mặc Phong lập tức đáp. Tư thái đối phương giống hệt tư thái khi đối phương hành động lần trước, hay là có điểm nào khác biệt hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày trầm tĩnh nói. Hoàn toàn giống với hành động lần trước, chỉ là lần này quy mô lớn hơn một chút mà thôi. Lăng Mặc Phong trả lời chính xác vào trọng tâm. Nhưng quy mô lớn hơn một chút, có hai chữ hình như đằng trước là thế này đúng chứ? Lăng Mặc Phong thoáng cân nhắc một chút. Dạ đúng. Lập tức liên hệ bên kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay. Hỏi hai chữ hình như này rốt cuộc là chuyện gì? Lăng Mặc Phong lập tức vận chuyển tu vi, truyền tấn ngọc lập tức tỏa sáng rực rỡ. Sau đó bên kia liền truyền tới tin tức. Lan tỏa có chuyện gì? Bên kia phản ứng rất nhanh, chứng tỏ vẫn một mực canh giữ bên cạnh truyền tấn ngọc. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ gật đầu. Tin báo vừa rồi, vì sao là có hai chữ hình như? Lăng Mặc Phong lập tức hỏi. Hình như có lượng lớn nhận mã tiến về bên này. Hình như là ý gì? Bộ dáng như muốn quyết chiến, đây cũng là do các người đánh giá hay sao? Thành âm bên kia có chút dồn dập đáp. Đúng là vậy, tư thái bên kia cũng không khác gì lúc trước, nhưng lần này vừa xuất hiện đã vượt qua giới tuyến, mà vị trí của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh mà thôi. Phải chờ bọn hắn đi qua rồi mới có thể phán đoán nhân số bao nhiêu. Nhưng chờ bọn hắn đi qua rồi, một đường lại cố ý hất tung lên bụi tuyết, che giấu số lượng cụ thể. Chúng ta chỉ có thể nhìn phạm vi tuyết bay mà suy đoán ra số lượng địch nhân. Về phần bộ dáng quyết chiến là bởi vì bọn hắn rất nhanh, gần như là dùng tốc độ cao nhất. Cho nên chúng ta nghĩ rằng... Nghĩ rằng ư, các người không có tư cách đó. Lăng Mặc Phong lập tức nói. Bọn hắn vượt qua mới quan sát. Vậy trước khi bọn hắn vượt qua, chẳng lẽ các người không thể quan sát sao? Vì sao phải chờ bọn hắn đi qua? Người bên kia có chút oan uổng nói. Là như vậy, trước khi bọn hắn vượt qua, lại có mấy người đi phía trước, hất lên một đám tuyết bụi lớn, khiến chúng ta không thể nào nhìn thấy rõ. Mà chúng ta là tuyệt đối không dám tới gần. Phía trước đã có người tới ư? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày chen vào hỏi. Phỏng chừng là có bao nhiêu người? Bên kia chần chừ một chút rồi đáp. Phỏng chừng ít nhất 150 đến 200 người. Phương hướng chính là chỗ chúng ta ư? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Đúng vậy, thẳng tắp. Mục tiêu không hề che giấu, chính là tổng bộ liên minh của chúng ta. Được rồi, không có chuyện của người nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu ý bảo Lăng Mặc Phong ngắt liên lạc. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng, nhíu mày, trong mắt tràn đầy suy tư. Phía dưới, mười mấy người có hơi chút khẩn trương mà nhìn hắn. Quyết định lần này rất có thể sẽ quyết định tới thắng bại của cuộc chiến, cho nên ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Làm chí tôn, điểm bình tĩnh này tất phải có. Trong trứng bồng, đinh tiếng chầm rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân thong thả của Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngừng vang lên. Nhân số đối phương xuất động lần này, khẳng định phải nhiều hơn mấy lần hành động trước. Nếu không, tuyệt đối không cần đảo loạn tầm mắt, che che giấu giấu như vậy. Mấy lần hành động trước, lần có thành thế lớn nhất là xuất động chừng 180 vị cao thủ. Trong đó có 100 vị tham chiến, 40 vị mai phục, 40 vị áp trận. Mà người mai phục và áp trận lần nào cũng có, cho nên đối phương là một người trời sinh tính cẩn thận. Đệ Ngũ Khinh Nhu thì thào tự nói, vừa dạo bước vừa nhíu mày khẽ phân tích. Cái này, Tổng Chỉ Huy à, đối phương có thể đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, tìm chúng ta quyết chiến hay không? Bên cạnh một vị cao thủ Thạch gia vừa ngày đêm chạy tới, đột nhiên xen vào một câu nói. Hắn vừa nói tới đây chưa được 2 ngày. Hắn vừa mới tới đây chưa được 2 ngày, còn chưa biết được quyền thế của Đệ Ngũ Khinh Nhung, liền liều lĩnh đưa ra suy đoán. Hỗn trướng! Tiêu Tránh Ngôn thấp giọng gầm. Người là heo sao? Không nghe thấy Tổng Chỉ Huy vừa nói đối phương chính là người trời sinh cẩn thận hay sao? Cầm miệng đi, chưa quấy rầy Tổng Chỉ Huy suy nghĩ. Người nọ lập tức ngạc nhiên. Kinh hãi nhìn về Tiêu Tránh Ngôn là phát hiện bác phẩm chí tôn cả trướng bồng đều đang trợn mắt nhìn về mình. Mình mới chỉ xen vào một câu nói, không ngờ đã khiến mọi người nổi giận như vậy. Tà kháng không thể nào. Tên Tiểu Bạch Kiểm Đệ Ngũ Khinh Du này trong thời gian ngắn như vậy đã thành lập nên quyền uy vô thượng rồi sao? Nhưng chúng nộ chớ có trêu vào, vì cao thủ Thạch gia này cũng biết điều, cúi đầu không nói. Nếu như đắc tội chư vị lão đại rồi, vậy mình cứ chờ bị làm khó dễ đi. Đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong nha, là tổ mẫu. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe, hắn trầm giọng nói. Nếu đối phương cẩn thận như vậy, thân đang trong hoàn cảnh xấu mà lựa chọn quyết chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Cho dù cơ hội kéo dài chút hơi tàn cũng mất đi. Hơn nữa, nếu chúng ta buôn tập đường dài, thậm chí còn có thể chiếm được đại bản doanh của Lệ gia. Mà chúng ta hiện nay muốn tìm một cơ hội như vậy đúng là không thể nào. Chuyện như vậy cho dù là quân sư bình thường nhất cũng không làm. Thạch lão, ngài quá lo lắng rồi. Sắc mặt vị cao thủ Thạch gia đỏ lên, ấp úng nói. Dạ đúng, tổng chỉ huy nói đúng. Giờ khắc này cảm nhận thấy tứ phía đều có vô số ánh mắt sắc lẹm như đao băng tới. Lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp tục phân tích theo dòng suy nghĩ vừa rồi. Đã tuyệt đối nhiều hơn lúc trước. Vậy nếu không phải là 150-200 người, thì chỉ có thể là 200-300 người. Nhiều hơn con số này, đại bản doanh Lệ gia liền nguy cơ to. Đúng như vậy. Những lời này cũng làm mọi người nói trong lòng. Với thực lực của Lệ gia, hiện tại điều động 5 vạn võ giả, mọi người cũng không có gì bất ngờ. Nhưng 5 vạn người này toàn bộ đều là võ giả, có thể giao chiến với cao thủ liên quân bát đại gia tộc tại nơi này, Lệ gia tuyệt đối không có cao hơn 1.200 người. Hơn nữa, từ lúc cuộc chiến bắt đầu, Lệ gia ít nhất cũng phải tiêu hao gần 300 người trong chiến đấu. Đây chỉ là số người chết trận, mà số người bị thương cũng không sai lệch. Dưới tình huống như vậy, nếu xuất động 400 cao thủ trở lên, đại bản doanh Lệ gia có thể nói là trống rỗng tới cực điểm. Nhân thủ xuất động như vậy, đối phương lần này tới nhất định là có mục tiêu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, mà dạng mục tiêu của bọn hắn không thể nào là nhỏ lẻ, vô cùng có khả năng là muốn nhổ một điểm nào đó trong chúng ta. Thứ nhất, một điểm trong chúng ta, bất kể là gia tộc nào, luận đích thực đơn lẻ, chúng ta đều có yếu hơn bọn hắn một chút. Vì vậy bọn hắn hoàn toàn có thể làm được. Điều thứ hai, qua lại như gió, nếu chỉ chạm một kích rồi lui, đó chính là một loại chân nhiếp hiệu quả. Mang binh lực phân bố độ của chúng ta tới nơi đây ngay. Đệ Ngũ Khinh Nhu là nhạc phân bố. Lăng Mặc Phong ứng tiếng lập tức rút một bọc giấy treo trên vách tường ra. Tùy tiện phất một cái, chính giữa trứng bồng lập tức xuất hiện một cái đải bằng đất. Xoạt một tiếng, bản đồ đã trải rộng phía bên trên. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫy tay, sau đó nói. Các người lại đây xem. Mọi người cùng tiến tới. Phân bố hiện tại của chúng ta là một phân bố cửu phương trừ phương khuyết. Bát đại gia tộc mỗi nhà chiếm cứ một phương, chấp pháp giả chiếm cứ một phương, canh gác hỗ trợ, đồng thời chặt đứt tất cả đường ra vào. Làng gia ở trung tâm, hộ vệ trung quân, chấp pháp giả thực lực mạnh nhất ở vào trung tâm tuyến đầu. Và bây giờ có hai nhà dễ chịu công kích nhất, chính là hai nhà này. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng ngón tay khẽ điểm một cái, mọi người cùng nhìn. Gia Cát Ngầm Phòng của Gia Cát gia tộc và Diệp Ngọc Đình của Diệp gia đều thay đổi sắc mặt. Gia Cát gia tộc ở góc Tây Bắc, Diệp gia ở góc Đông Bắc đều là hai mũi nhọn từ trong trần thế xông ra. Vốn là lựa chọn phòng vệ tốt nhất, cũng là hai đại mũi nhọn có thể tùy thời xuất kích. Nhưng hiện nay, nếu đối phương muốn chủ động xuất kích, không thể nghi ngờ có lợi nhất chính là lựa chọn hai nhà bọn hắn. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, Gia Cát Ngầm Phòng cùng đồng thời kêu lên. Gia Cát Ngầm Phòng chính là đại lão của Gia Cát gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là gia tộc phụ thuộc. Hơn nữa còn không phải là người thừa kế chính vị. Từ trước tới nay, ở trong mắt Gia Cát Ngầm Phong, Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng qua chỉ là một tên gia nô. Mà trong cuộc chiến Tây Bắc này, Gia Cát Ngầm Phong của gia tộc Trí Tuệ bị vứt sang một bên không dùng. Lại dùng Đệ Ngũ Khinh Nhu, bị gia nô ác một đầu. Trong lòng Gia Cát Ngầm Phong có tư vị gì thì không cần nói cũng biết. Mặc dù sau mỗi lần chiến đấu, Đệ Ngũ Khinh Nhu đều chứng tỏ được thực lực, khiến cho Gia Cát Ngầm Phong cũng phải mặc cảm, thái độ có chút thay đổi. Những loại cảm giác siêu việt và ý thức phòng bị đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi, khiến hắn không thể nào bỏ đi được. Nhưng lần này lại không phải tầm thường. Gia Cát Ngầm Phong cũng bất chấp thể diện già của mình rồi. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu đang suy tính, đối phương lần này xuất động mặc dù bí dị, nhưng vẫn để cho người ta biết rõ hành tung. Nói cách khác, đối phương cố ý cho mình biết, nếu không, với lợi thế quen thuộc địa hình của Lệ gia hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường khác. Hơn nữa, đối phương cho tiền trạm che giấu nhân số, là dùng bụi tuyết xóa sạch tung tích, rõ ràng chứng tỏ rằng bọn họ biết trong khu vực này có cao thủ liên quân đang theo dõi. Nếu như biết trước, lại vẫn cứ đi qua. Đây, rõ ràng là cho ta một tín hiệu. Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như ngừng hô hấp, tự hỏi. Nói cách khác, đối phương muốn nói cái gì? Nhưng sau khi chuyện này kết thúc, sẽ có lợi đối với địa vị hoặc là cái gì của ta? Nhưng ta có thể nhận được gì đây? Địa vị đã được củng cố. Ta hiện tại cần chính là nội tình của Đệ Ngũ gia tộc. Và lòng tin của người khác đối với ta phải lớn hơn. Mà những chuyện này đều đến từ thực lực, về phần thực lực. Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm tính toán trong lòng. Vậy thì hy sinh nhà nào trong hai nhà này sẽ đem lại lợi ích lớn hơn đây? Nếu như Diệp gia gặp vấn đề và tổn thất, mà ta bảo vệ gia các gia tộc, chứng tỏ ta không chỉ là người có trí tuệ siêu quần, mà còn nhớ tới tình xưa. Nhưng nếu gia các gia tộc hy sinh, đối với con đường tự lập trong tương lai của Đệ Ngũ gia tộc ta mới là có lợi nhất. Nhưng nếu gia các gia tộc xảy ra chuyện tổn thất quá lớn, nhất định sẽ có người nói ta thiên tính lương bạc. Gia các gia tộc nói thế nào cũng che chở cho Đệ Ngũ gia tộc một vạn năm vừa qua. Vấn đề thanh danh này không thể không cân nhắc. Mà nhớ tới tình cũ, đây mới là đảm bảo. Lôi kéo lòng người tốt nhất. Mà mọi người lăn lộn trên giang hồ chỉ để ý tới đơn giản hai điều. Một là sinh tử, hai là truyền thừa thương hỏa. Có một chủ tử ghi nhớ tình cũ, so với một chủ tử thiên tính lượng bạc, như thế nào cũng tốt hơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhanh chóng hạ quyết định. Ta kết luận, mục tiêu công kích của địch nhân nhất định sẽ là hai nhà này, mà hai vị trí này đều là mũi nhọn của liên quân, không thể để mất. Cho nên nhất định phải tăng binh, bảo vệ ngay. Nhưng trung quân bên này cũng không thể nào biến thành hư không. Cho nên Lệ Gia cùng chấp pháp giả ở lại hộ vệ trung quân. Cam đoan đại bản danh an toàn, năm nhà còn lại thì phải phân công một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục hạ lệnh. Dạ tiền bối, người xuất lĩnh chư vị cao thủ già gia, lập tức đi doanh địa gia các gia tộc, sau đó dựng cờ ra hiệu, dùng uy danh của già gia kinh sợ địch nhân, đồng thời chuẩn bị cùng gia các gia tộc xuất kích. Rõ. Dạ Tiêu Diêu lập tức đứng lên lĩnh mệnh. Trong mắt gia các Ngâm Phong lộ ra thần sắc kích động. Đệ Ngũ Khinh Nhu quả nhiên không mượn cơ hội trả thù gia các gia tộc, ngược lại còn đưa già gia lực lượng hùng hậu nhất tới hộ vệ. Ánh mắt Lăng Bạc Phong đằng sau Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt loay sáng. Trong lòng có một loại an ủi, cũng có một chút khó chịu. Nếu đối với gia các gia tộc còn nhớ tới tình xưa, lấy đại cục làm trọng, vậy sau này đối với ta chắc chắn cũng không thể nào quá tệ được. Khó chịu chính là, đến lúc này ngươi còn niệm tình xưa sao, không biết suy nghĩ cho mình một chút ư. Tiêu tiền bối, ngươi cùng cao thủ Tiêu thị gia tộc gia nhập trận doanh của Diệp gia, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Rõ. Tiêu Tránh Ngôn nghiêm nghị ứng tiếng. Kết thúc tập 293 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.